kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Góc truyện audio.com, màn đêm tĩnh mịch bao phủ mặt đất cả biệt thự trở nên vô cùng yên tĩnh, bên ngoài có người tuần tra đi tới đi lui liên tục. Nhạc Yên Nhi vừa tắm cho Minh Tinh Tinh xong và dỗ nó ngủ, sau đó cô mới đi tắm, chẳng ngờ lúc này có tiếng động lạ ngoài cửa sổ vang lên, nghe như tiếng gió thổi nhưng cũng giống tiếng người. Cô căng thẳng xoay người sang, chẳng ngờ cửa sổ lại mở. Một cơn gió lạnh thổi tới, cô rụt đầu lại. Khi nãy là gió à, cô nhíu mày rồi nghi ngờ bước tới, cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đây là tầng 5, không có hàng rào phòng vệ, cảnh đêm hiện ra trước mắt cô mà không hề có bất cứ cản trở nào. Bên dưới là thảm cỏ, bóng người chập chờn, họ bước đi dồn dập như đã có chuyện xảy ra. Cô đóng cửa sổ lại, vừa quay người thì một khẩu súng đã chĩa vào đầu cô, ngay sau đó, cô bị che miệng, không thể nói được gì. Trước mặt cô là một người áo đen, người này đeo mũ lưỡi chai và khẩu trang, vành mũ kéo rất thấp, khó mà nhận ra dung mạo. Anh ta cao khoảng 1m9, bóng người cao lớn che trước mặt cô như một áng mây đen kịt. Nhạc Yên Nhi trước mắt cô sợ hãi nhìn người trước mặt, cô thấy vai anh ta chảy máu không ngừng, máu khiến chiếc áo đen càng trở nên đáng sợ. Người này bị thương, vậy những người bên ngoài tới là để bắt anh ta à? Cô chưa kịp nghĩ gì thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân, rõ ràng là đang đi về phía phòng cô. Lúc này, người kia lên tiếng, ngăn họ lại, lời này không giống cầu xin mà giống như ra lệnh, giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ, dù bị thương nhưng người này vẫn rất khí thế, hệt như anh ta đang sai bảo người hầu vậy. Giọng nói, rất quen, giống như Norman, anh trai của Arthur vậy. Cô nhìn chằm chằm anh ta kinh ngạc nói, Norman, phải, anh ta cảm thấy ngạc nhiên, chẳng ngờ Nhạc Yên Nhi nhận ra mình nhanh như vậy. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Aiken nói. Cô Nhạc làm phiền mở cửa, Nhạc Yên Nhi nhíu chặt mày rồi nói, vì sao họ bắt anh, tôi đi thăm tên tham ăn kia thay cho Arthur, Norman nói, lúc gấp gáp mà vẫn bình tĩnh, điều này khiến Nhạc Yên Nhi bội phục. Vậy anh tìm chỗ trốn đi, tôi sẽ đi đối phó với họ. Nhạc Yên Nhi nghiêm túc nói, sau đó cô cảm thấy không ổn nên rút con dao bên hông anh ta ra. Anh ta lập tức túm lấy tay cô, chỉ cần dùng thêm chút sức là Nhạc Yên Nhi có thể gãy tay. Anh ta không hỏi gì mà đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô. Anh bị thương, trong phòng tắm toàn mùi máu, nếu tôi không bị thương thì rất khó giải thích. Nhạc Yên Nhi lạnh lùng, đáp rồi rút tay về, sau đó cô lập tức rạch một đường trong lòng bàn tay. Dao rất bén, chỉ vừa chạm mà máu đã tứa ra, đau đớn cũng xuất hiện. Ôi, sao tự làm mình bị thương mà cũng đau thế? Cô không kịp nói gì thêm mà vội vọt tới cạnh bồn tắm, nhỏ máu của mình vào bồn, quấn khăn mặt quanh tay. Khi chuẩn bị xong xuôi đã là vài phút sau, chờ cô đi ra cửa đã bị mở. Bacon đi đến, biểu tình rất nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, hỏi. Cô Nhạc tại sao lâu vậy cô mới mở cửa? Nhạc Yên Nhi bất đắc dĩ chỉ vào mình, trên đầu là mũ tắm, người quần áo tắm, trên mặt trên cổ ướt nhẹp, rõ ràng là vừa tắm, thậm chí còn chưa kịp lau người. Xin lỗi, tôi đang tắm nên không nghe thấy rõ, đang định mở cửa thì mọi người đã vào rồi. Sao thế Aiken, anh vội vã gõ cửa như vậy, lại còn mang theo nhiều người thế, có chuyện gì xảy ra à? Aiken nhìn quanh rồi nói, có người xông vào, sợ quấy rầy cô nên đến xem. Khi nãy cô Nhạc đang tắm thật sao? Anh ta nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm, Nhạc Yên Nhi bình tĩnh đáp, phải, đôi tay giấu trong áo choàng tắm đã siết chặt vì lo lắng, móng tay bấm vào vết thương lại khiến nỗi đau càng rõ ràng hơn. Cô cũng nhờ đó để nhắc mình rằng đã giúp Norman thì không thể hối hận, việc này không thể sai sót. Bacon không nói gì mà đi thẳng vào phòng tắm, thấy bên trong không có dấu hiệu lạ nào. Hơi nước quanh quẩn, vừa nhìn là biết có người đang tắm, nước trong bồn tắm màu đỏ, bên cạnh bồn là dao gọt hoa quả, trong không khí tràn ngập mùi rượu sen lẫn mùi máu. Khứu giác của Bacon rất nhạy cảm, anh ta lập tức nhận ra rồi mau chân đi về phía bồn tắm. Nhạc Yên Nhi cau mày, Bacon, anh định làm gì? Nhưng anh ta như không nghe thấy mà vẫn sải bước, tới tay nắm chặt dao rồi đâm thẳng vào trong nước. Con dao sắc bén xuyên qua màn nước đâm vào đáy bồn tắm, một âm thanh chói tai vang lên. Bên trong không có gì, đây là gì, anh ta chỉ vào bồn tắm, rượu vang đỏ, ở nhà tôi thường làm vậy, ở đây lại có rượu nên tôi thử một lần. Anh ấy cần tìm người thôi mà làm ầm ĩ quá, anh làm tôi sợ đấy, nếu anh muốn kiểm tra thì cứ thoải mái nhưng nhẹ nhàng thôi, Tinh Tinh ngủ rồi. Cô bình thản nói rồi đi đến bên bồn tắm, bưng đĩa hoa quả định ra ngoài. Bacon gọi cô lại, vì sao ở đây có mùi máu, có phải có người tới không? Mùi máu à, anh nói là cái này hả? Nhạc Yên Nhi giơ tay ra, ở cổ tay có một vết thương dài 3-4 cm, không sâu nhưng máu chảy khá nhiều. Cô rút con dao gọt hoa quả trên quả táo xuống, trên dao còn dính máu. Khi nãy gọt táo bất cẩn nên bị thương thôi, tôi còn chẳng. Ngửi thấy mùi gì, chẳng ngờ anh lại ngửi được, lợi hại thật. Không nói với mấy người nữa, tôi phải xử lý vết thương, sắp đi ngủ rồi, phụ nữ có thai không thức khuya được, mong anh khẽ thôi. Nhạc Yên Nhi cố gắng bình tĩnh nhưng trái tim đã đập dồn như trống, nếu họ còn không đi, mùi máu mỗi lúc một nồng, vậy thì mọi chuyện sẽ lộ mất. Cách chương.